một cỗ khí thế khiến cho người ta không thể phản kháng lại tràn ra. Lúc này, ngay cả Mông Kỳ San kia cũng không dám nói thêm gì nữa. Sắc mặt của Triệu Vô Cực cực kỳ xấu xí, cũng không dám nói thêm lời nào. Một tiếng cười to vang lên, trong tiếng cười mang theo hàn ý ngập trời. Dừng ở đây ư? Nào dễ dàng như vậy, Triệu Vô Cực lão cẩu kia bóc cổ mẫu thân của ta, bút sổ sách này lẽ nào cứ để nó trôi qua như vậy sao? Lục Thiên Du đưa mắt nhìn về phía trước, thanh âm vừa rồi hẳn là của tông chủ Vân Dương Tông đợi trước, phụ thân của Vân Khiếu Thiên, già già của Vân Hồng Lăng. Thế nhưng hôm nay hắn nhất định phải giết chết Triệu Vô Cực lão cẩu, bằng không nếu như gặp lại chuyện này như ngày hôm nay thì hối hận cũng không còn kịp. Lục Thiên Du, ngươi tự đoạn một tay một chân đã là nửa phế nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cho dù là ai cũng không thể giúp được ngươi. Vân Dương Tông ta dùng toàn lực giúp ngươi khôi phục, việc này coi như xong, trên Vân Dương Tông không phải ai cũng làm cản được. Phía xa xa, đạo thanh âm kia lần nữa lại vang lên. Thật không? Đã tạ ý tốt của Vân Dương Tông, thế nhưng đây là việc nhỏ, không cần Vân Dương Tông ra tay. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía trước, cảm nhận cỗ khí tức mờ mịt kia đang tập trung vào người mình. Hắn cười nhạt một tiếng. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiên Du đem chân trái đặt lên. Từ nơi chân bị chặt đứt, tức thì có một cỗ quang mang bắn ra. Một cỗ khí tức quỷ dị chợt lan tràn. Trong nháy mắt, cái chân bị chặt đứt đã hoàn hảo nằm trên đùi Lục Thiên Du như ban đầu. Không chút tổn hao nào, dung hợp với nhau hoàn mỹ. Căn bản còn không có vết tích bị chặt. Ngay cả một chút dấu vết lưu lại cũng không có. Nhìn cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi, khó mà tin tưởng được. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm của mọi người, Lục Tiêu Du lần nữa đem cánh tay trái cụt nối lại. Một đạo quang mang lóe lên, cánh tay trái trực tiếp khôi phục như cũ, không một chút tổn hao. Nhìn cánh tay hoàn hảo của mình, trong lòng Lục Tiêu Du không có một chút kinh ngạc nào cả. Đây là uy lực của bất diệt huyền thể. Từ trong tin tức của tiểu tử Từ Lôi Huyền Đỉnh, Lục Tiêu Du đã sớm hiểu rõ điểm này. Bằng không, vừa rồi sao lại không chút do dự đoạn tay chân của mình cơ chứ? Chỉ cần tay chân hắn còn là có thể nối lại, vô cùng hoàn hảo. Cho dù tay chân hóa thành từng mảnh nhỏ cũng có thể khôi phục lại như cũ. Thân thể của hắn dưới Tử Kim Huyền Lôi đã được rèn rũa không ngực. Muốn nối lại là chuyện vô cùng dễ dàng, không tốn chút sức lực nào. Nghiêm túc mà nói, Lục Tiêu Du hiểu rõ tác dụng nghịch thiên của bất diệt huyền thể. Chỉ cần hồn anh bất diệt, hắn sẽ không bao giờ chết. Cho dù thân thể hóa thành từng mảnh nhỏ cũng có thể phá rồi lập. Bất diệt huyền thể đâu chỉ có lực phòng ngự đơn giản như vậy. Lực phòng ngự cho dù mạnh mẽ tới đâu cũng vô pháp được coi là bất diệt, cũng có thể bị người khác phá hủy, mà chỉ có thể phá xong rồi lập lại mới được tính là bất diệt. Trời ơi! Nhìn thấy một màn này, đám người chung quanh hít sâu một hơi. Cảnh tượng trước mắt bọn họ quá hoang đường. Đây còn là người sao? Thân thể bị đoạn trong nháy mắt có thể khôi phục như cũ. Sợ rằng điều này bất luận kẻ nào cũng không thể làm được bước ấy. Vân Kiêu Thiên, Mông Kỳ San, Vũ Ngọc Tiền, Lục Trung, chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông đều kinh ngạc tới mức không tốt nên lời. Điều này quả thực đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của Triệu Vô Cực vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, hai mắt gần như trợn ngược. Điều này sao có thể? Một nửa phế nhân tại sao đột nhiên lại khôi phục được? Điều này căn bản là chuyện không có khả năng. Bất luận là ai cũng không thể làm được. Thế nhưng tất cả chuyện này lại xuất hiện vô cùng chân thật trước mắt của hắn. Tất cả những thứ hắn vừa làm đều là công cốc. Ồ, trước không trung, đạo ký tức mịt mờ kia đột nhiên bà động, không ngừng đánh giá Lục Thiêu Du. Ngày hôm nay, Triệu Vô Cực ắt phải chết, cho dù là ai ngăn cản cũng phải chết. Lục Thiêu Du ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Triệu Vô Cực. Giờ phút này sát ý ngập trời, từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Trên Vân Dương Tông còn không tới phiền người kiêu ngạo. Mông Kỳ San vô cùng khiếp sợ, ánh mắt nhìn về phía Triệu Vô Cực phía sau, rồi lập tức nhìn vào trên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du, đây là Vân Dương Tông. Ngoài Vân Dương Tông, người muốn làm gì cũng được. Thế nhưng, một khi đã tới Vân Dương Tông, nơi này không phải là nơi mà người có thể làm cản. Đạo khí tức mịt mờ kia một lần nữa xuất hiện, thanh âm vang vọng. Lục Thiêu Du ngửa mặt lên trời cười lớn, một cỗ sát khí vô hình khuếch tán. Dưới cỗ sát khí này, không trùng tĩnh lặng, ngay cả không khí dường như cũng đình trệ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du bây giờ quét qua những người có mặt ở đây, cuối cùng nhìn về phía trước, hàn ý lạnh thấu xương từ trong cơ thể Lục Tiêu Du tràn ra. Sát khí vô hình mang theo hàn ý khuếch tán ra chung quanh.

Vân Hồng Lăng bay tới bên cạnh Lục Thiêu Du. Các người đều đuôi ra đi, bảo vệ mẫu thần cho tốt. Chuyện này cứ giao cho ta và Tiểu Long là được rồi. Lục Thiêu Du nói với bốn người kia. Bốn người bây giờ vô cùng do dự, thế nhưng nhìn thấy ánh mắt không để cho người khác tự tuyệt kia của Lục Tiêu Du, lại nhìn thân ảnh của Lan Lan Tị phía dưới, bốn người lập tức nhảy xuống. Lực phòng ngự thật là mạnh, thế nhưng các người vẫn không thể ngăn cản được ta. Nhìn Tiểu Long và Lục Tiêu Du, sắc mặt Bồng Kỳ Gian cực kỳ kinh ngạc. Lúc này, hắn chỉ muốn rời khỏi Vân Dương Tông mà thôi. Vân Dương Tông nói không nhúng tay vào việc này, thế nhưng đương nhiên hắn cũng không ngốc tới mức cho rằng mình có thể giết chết Lục Tiêu Du. Đám người Vân Khiếu Thiên nhúng tay vào hay là không, cho nên hắn phải thừa dịp Vân Dương Tông không nhúng tay vào mà nhanh chóng rời đi. Ta đã nói rồi, ngày hôm nay người không được đi đâu hết. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói ra một câu, hàn ý của hắn lạnh thấu xương từ trên người tràn ra. Thủ ấn lặng lẽ được kết, hai cánh rung lên, thân thể tạo ra từng đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Mông Kỵ Sàn. Mà cùng lúc đó, bản thể khổng lồ của Tiểu Long cũng có động tác, tốc độ không ngờ hoàn toàn không dưới Lục Thiêu Du khi thôi động huyễn ảnh thành vũ. Ngay khi thân thể khổng lồ xẹt qua không gian, còn mắt thứ ba của Tiểu Long đột nhiên mở ra. Ba mắt cùng hiện, một tiếng rít vang vọng trong không trung. Một tiếng long ngâm vang vọng, thanh âm như hóa thành thực chất, lan sang bốn phía. Sau khi con mắt thứ ba của Tiểu Long mở ra, một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể nó bạo phát. Trong con mắt thứ ba, đột nhiên là có một đạo quang trụ xuất hiện, khí tức ngập trời phóng ra bên ngoài. Cỗ khí thế cường hãn như vậy khiến cho ánh mắt mọi người trong Vân Dương Tông vô cùng kinh hãi. Tiếng kinh hô vang lên, đạo quang trụ này trong nháy mắt đánh xuống, một cỗ khí thế áp xuống, đồng thời mang theo một cỗ uy áp tuyệt đối. Toàn bộ bầu trời trên đỉnh núi dưới cỗ khí tức cường hãn này run rẩy cả lên. Ngay sau đó, đạo quang trụ này trực tiếp bao phủ không gian. Sắc mặt của Mông Kỳ Sàn đại biến, cỗ uy năng này khiến cho ngay cả hắn cũng phải kinh hãi. Trong đạo quang trụ này có một cỗ không kích vô cùng linh hồn khủng khiếp bắn tới. Đạo công kích bằng linh hồn này rất là quỷ dị, khiến cho hắn bị áp chế tuyệt đối, linh hồn cũng bị run rẩy. Trong chớp mắt này, huyền ảnh thanh vũ phía sau Lục Tiêu Du chớp động, một tiếng sấm rền vang lên. Trong tay không biết từ khi nào xuất hiện hai cỗ quang màng trói mắt. Hạc màng trên tay trái ngưng tụ thành một đầu thú thể vừa khống rắn lại vừa giống rùa. Thú thể này vô cùng sống động, giống như vật còn sống vậy. Trên tay phải của hắn thì một đầu phượng hoàng bằng năng lượng xuất hiện, năng lượng nóng bỏng lan tràn, cơn sóng trong không gian trực tiếp bị đánh văng ra. Năng lượng cường hạn ẩn chứa trong thú thể mang theo uy áp cực lớn, khí tức bàng bạc lặng lẽ lan tràn ra bốn phía, chu vi chung quanh không gian gấp khúc, cơn sóng trong không gian trực tiếp lan tràn về bốn phía. Tiếp theo, chân khí trong cơ thể hắn tuôn ra. Trong giây lát, hai tay của hắn hợp lại, đem hai đầu thú thể va chạm với nhau, không gian rùn rẩy. Hai đạo năng lượng dễ dàng chồng chất vào nhau, phượng hoàng bảy màu và đầu thú thể như rắn như rùa kia hội tụ. Trong không trung đột nhiên có một cỗ năng lượng kinh khủng quỷ dị bắt đầu hội tụ. Cỗ năng lượng kinh khủng này khiến cho không khí xung quanh trở nên gấp khúc. Sư, sư! Trong đạo quang trụ từ con mắt thứ ba của Tiểu Long bắn ra quang mang mạnh mẽ, Mông Kỳ Sát bây giờ thoát khỏi sự bao vây của quang trụ này. Thế nhưng dường như bản thân của hắn cũng mất không ít khí lực, sắc mặt trở nên tái nhợt. Chủ tước Huyền Vũ Quyết. Ngay khi Mông Kỳ Sơn thoát khỏi quang trụ của Tiểu Long, một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng Lục Tiêu Du vang vọng. Đạo năng lượng trong tay bị đẩy đi, một cỗ năng lượng cường hãn bạo phát. Ba tiếng thu mình vang lên, thu ảnh khổng lồ bành trướng tới nghìn thước, hỏa diễm lan tràn ra bốn phía. Bắt đầu thu ảnh rít gào dữ tợn, mang theo một cỗ uy áp cực lớn, không gian nhịn không được mà rùn rẩy, cơn sóng trong không gian nhanh chóng có bà động. Tiếp theo, hai đầu thú thể dây dưa với nhau, một cỗ uy áp cùng với năng lượng ba động dị dạng trực tiếp đánh về phía Mông Kỳ Sơn. Đây là vũ khí gì? Mông Kỳ Sơn nhìn kỹ vũ khí quỷ dị Lục Thiêu Du thi triển, sắc mặt của hắn lập tức kinh ngạc. Lục Thiêu Du này chỉ là vũ vương nhị trọng mà thôi. Thế nhưng công kích kinh khủng này, sợ rằng ngay cả vũ vương lục trọng cũng không dám sợ ý. Sắc mặt của Mông Kỳ Sơn trầm xuống, một cỗ hàn ý khuếch tán, linh lực trong tay phun ra. Không gian rùn rẩy, trong cơn sóng đột nhiên có một chiếc chùy lớn. Chiếc chùy này cực kỳ là quỷ dị, phía ngoài có sóng gợn bao phủ, không gian chung quanh nó bắt đầu xuất hiện từng cái khe lan tràn ra chung quanh. Chiếc chùy được ngưng tụ, Mông Kỳ Sơn bước về phía trước một bước, chiếc chùy bỗng nhiên đánh ra một đám tàn ảnh. Khổng linh toái, tiếng trầm thấp từ trong miệng Mông Kỳ Sơn vang lên,

người giúp Thiếu Du đi. Thực lực Mông Kỳ Sơn mạnh hơn Thiếu Du rất nhiều. Mông Kỳ Sơn này đã xuất thủ rồi, cha cũng ra tay đi. Vân Hồng Lăng nói với Vân Kiêu Thiên. Mông Kỳ Sơn đã rời khỏi Vân Dương Tông. Lời ra ra con vừa nói, hẳn con cũng nghe đấy. Người trong Vân Dương Tông ta không được xuất thủ. Yên tâm đi, Thiếu Du có thể tự bảo vệ được mình. Vân Kiêu Thiên chậm rãi nói. Cuộc chiến vẫn diễn ra vô cùng hỗn loạn, không biết kết quả như thế nào. Kết quả như thế nào, mọi người chỉ biết mong chờ ở phía sau. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện ấy tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.